Cuồng Phi Sủng Vương, chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 945. Nạp Lan Lăng Nhược siết chặt tấm lệnh bài. Hắn ta không hiểu chuyện trước kia, nhưng hắn ta biết, cha nuôi luôn nặng tình với nghĩa mẫu. Năm đó nghĩa mẫu khó sinh, lại gặp kẻ tiểu nhân ám toán, ngã xuống khỏi vực cao vạn trượng, tan xương nát thịt. Cha nuôi không tin rằng nghĩa mẫu đã chết nên tìm kiếm suốt 10 năm dòng dưới vách núi cũng không tìm được thi thể. Sau cùng vì đan hồi cốc mà đành từ bỏ việc tìm kiếm, một mình quay về cốc để chủ trì đại sự. Bao nhiêu năm qua, tất cả mọi người nói với cha nuôi, nghĩa mẫu cùng con trai của ông ta đã chết rồi. Nhưng cha nuôi không chịu tin. Nạp Lan Lăng Nhược nhất thời không biết nên an ủi ông ta thế nào. Chỉ đành nói, bất kể ra sao, Lăng Nhược sẽ luôn ở bên cạnh cha nuôi, hiếu thuận với người. Đứa trẻ ngốc này, đợi khi con thành ra lập thất, cha nuôi cũng yên tâm rồi. Bên chỗ cha con, ta sẽ thương lượng với ông ấy. Ta tin là ông ấy cũng nể mặt ta một chút. Đâu chỉ một chút, e là ngoài người ra, cha con chẳng chịu nể nang ai nữa. Ha ha ha, một tiếng cười lớn khiến vẻ u buồn trong căn phòng bớt đi khá nhiều. Cố Thanh Hy càng nghe càng thấy chán, vắt óc nghĩ xem nên rời khỏi nơi này thế nào. Đột nhiên, một câu nói của họ lại lần nữa khiến trái tim nàng vọt tới cổ họng. Không lâu nữa, con sẽ là cốc chủ của Đan Hồi Cốc. Nơi này có vài bí mật mà con không thể không biết. Cốc chủ Nạp Lan trịnh trọng nói. Bí mật gì ạ? Đan Hồi Cốc chúng ta có một cấm địa. Những năm qua, chỉ có cốc chủ và người đứng đầu trong đại hội thưởng và luyện đan mới có thể đi vào. Chắc là con cũng biết nhỉ? Lăng Nhược biết, lúc nhỏ, con từng quấy quá muốn vào trong đó. Cha nuôi nói với con rằng nơi đó rất nguy hiểm. Dù là cốc chủ các đời đi vào, bất cẩn một chút thôi cũng có thể chết ở đó. Cha nuôi đã nói, ngay cả người cũng không dám đi vào đó dễ dàng, nhưng Lăng Nhược không chịu tin. Cứ nghĩ có thể đi vào cấm địa là vinh quang. Đúng thế, nơi ấy có thể được coi là một trong những nơi hung hiểm nhất cả thiên hạ. Nạp Lan Lăng Nhược nhíu mày. Cấm địa có một ngọn núi tên Kiếm Hình. Trong núi Kiếm Hình có một sát trận thượng cổ tuyệt thế. Cốc chủ các đời luôn truyền miệng nhau rằng nơi ấy cất giấu một chiếc chìa khóa hình ngôi sao. Chỉ cần tìm được chiếc chìa khóa đó thì có thể tìm được Long Châu. Máu Cố Thanh Hy lập tức cuộn trào. Chìa khóa hình ngôi sao. Đó chẳng phải là thứ nàng muốn tìm sao? Nhiều thế hệ đan hồi cốc chúng ta tồn tại cũng là vì bảo vệ chiếc chìa khóa hình ngôi sao này, cách chương.